Từ hầu gái lên làm bà chủ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đi làm về đã là chiều tối. Anh đi thẳng lên phòng chính để gặp cô. Nhìn cô yêu kiềm nằm trong chăn ngủ mà lòng anh xao xuyến. Ấm áp, anh cởi bỏ áo vest ra. Đi lại ngồi lên giường vuốt tóc cô. Mái tóc lúc sáng bị cắt cũng không hư tổn nhiều lắm. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn lại nói mớ. Đừng, đừng đánh tôi. Đừng giết tôi. Không, à, cậu chủ, đừng, cứu em với. Anh lo lắng giữ lấy cô đang mất bình tĩnh. Uyển Đình tỉnh dậy đi. Cậu chủ, cô mơ màng mở mắt ra nhìn anh. Ôm lấy anh, hu hu, cậu chủ Uyển Đình sợ. Anh cứng đơ người chỉ biết ôm lấy cô vuốt ve lưng cô trấn an. Lần đầu tiên mà cô ôm anh như vậy. Anh rất ngạc nhiên. Ngoan có anh ở đây đừng sợ. Hu hu, em mơ thấy cô chủ. Cô ấy giết em. Hu hu, được rồi không sao rồi đừng khóc nữa. Cô ngước gương mặt nhìn anh. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Dạ, cậu sẽ bảo vệ em chứ? Sẽ, bây giờ đi tắm thôi. Anh bế cô vào nhà tắm. Cô mặc anh cởi quần áo mình ra. Xả nước nóng, ngâm mình cho cô. Nhìn cô chẳng có gì thỏa thân trước mặt mình anh cười nham hiểm. Em, cô thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy lửa dục thì vội vàng ôm lấy thân mình. Ừ, cậu chủ, chúng ta tắm uyên ương nha. Anh cởi hết quần áo mình ra. Bước vào bồn tắm ôm lấy cô ngồi lên dương VT của mình. Vật nam tính ấy cạ cạ vào âm đờ, o của cô. Cô cố đưa tay cản anh lại. Đừng. Anh bỏ qua lời nói của cô để cô chống tay lên tường. Anh hôn lên từng tấc thịt mát rượi của cô. Đầu lưỡi anh di chuyển từ trên vùng cổ xuống vùng lưng. Liếm láp, hôn cắn, bàn tay thì đưa lên trước xoa nắn cặp nhũ mềm mại của cô. Ngón trỏ và ngón cái gãy nhẹ hai nhị đào màu đỏ làm cô run rẩy. Hơi cong mông âm đờ, o cạ sát vào tay anh. Cậu đừng mà. Chụt. Em có yêu anh không bảo bối? Anh hôn nhẹ lên mông cô hỏi. Cô há mồm cắn ngón tay mình không dám rên gì. Anh đánh vào mông cô bóp bóp. Yêu không hử. Yêu, cậu chủ. Anh đưa cự long cương cứng đâm vào âm đờ, o cô còn ẩm ướt. Vì chưa được chạm qua. Tự cô tiết dịch bất ngờ bị đâm vào cô đau đớn. A, hai người ngã lại vào nước. Tủm. Cô vịn lấy thành bồn nhấp nhô mông mình theo sự điều khiển của anh. Anh đưa tay lấy xà bông đổ vào bồn. Khuấy tự do tạo bọt trong bồn. Tạo thành cảnh xuân sắc kích thích giác quan người xem. Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác tất cả đều tuyệt vời. Cậu ơi sướng, thoải mái quá. Bảo bối dâm đặng em yêu mị như thế sao hả? Anh nâng eo cô để cô chuyển động lên xuống vài cm trượt trên cự long to dài của mình đùa giỡn. Anh xoay mặt cô lại. Cô phong tình vạn chủng nhìn anh. Anh hôn lên môi cô cháo lưỡi với nhau. Nước bọt ướt át chảy ra khỏi miệng hai người rơi xuống cổ xuống vai. Ô thoải mái quá. Cậu chủ, thích lắm sao bảo bối. Nhìn bảo bối do một tay mình dạy dỗ lâu nay cũng bị tình dục của anh điều khiển anh hài lòng cười tươi cắn lên ngực cô. Anh đưa cô lên đỉnh lần một cô ngã người lên người anh. Anh ôm lấy cô vỗ về. Chưa cho cô thở anh đã xoay cô lại ngồi đối diện với anh hôn lên ngực cô bóp nắn. Anh đứng dậy đỡ lấy cô. Nâng một chân cô lên kẹp lấy hông mình đi vào. Để cô dựa vào tường nước từ trên chảy xuống như mưa phong tình cực đẹp. Anh ra vào trong cô. Âm đờ, o ướt át bao lấy cự long của anh. Lúc bóp vào lúc nhả ra. Âm đờ, o chật hẹp ấy làm anh mê luyến anh đi vào sâu trong cô. Chạm tới tử cung làm cô thích thú. Nhụy hoa bị trêu đùa đến sưng đỏ lên. Chướng quá. Ô ân cậu chủ. Đừng mà, bảo bối em chặt quá. Yêu chết được. Anh cắn vào tai cô làm cô run rẩy. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh. Tự dâng lên đôi môi đỏ mộng cho anh gặm cắn. Anh nhấc vài cái vào tử cung cô rồi ra sức chạy nước rút phóng mầm móng vào trong cô. Cả hai cùng lên đỉnh. Anh ôm lấy cô vui vẻ cười. Cô mệt mỏi nằm trong lòng anh. Nước tắm bị tinh dịch và mật dịch chảy ra dơ cả rồi. Hai người phải tắm lại nước mới. Rồi đi ra khỏi phòng tắm. Cách chương.